quyên rũ ông chú tuổi băng. Chương 108, quên rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lương hiểu tâm tư của phụ nữ nhất, biết dường như yêu nữ còn hơi bài xích mình nên chỉ có thể tấn công bất ngờ, khiến cô không có cơ hội từ chối. Như vậy mới một phát ăn ngay được trông đầu đã có ý tưởng nên Lương Ngọc càng yên tâm và có động lực để làm việc. Anh lại nghĩ, dù không thể tùy ý khoe khoang của cải và địa vị trước mặt yêu nữ, nhưng mà, dù sao đây cũng là nền tảng để An gia lập nghiệp, cũng là thứ căn bản dùng để tán gái. Thử nghĩ mà xem, đâu thể để con gái người ta muốn ăn bít tết mà bạn lại móc từ trong túi mấy đồng tiền xu, rồi đi mua một xiên thịt nướng tồi tàn cho người ta được. Hoa tươi, bữa tối với ánh nến, một bộ phim tình cảm lãng mạn, không thể thiếu bất cứ thứ gì. Lương Ngọc vừa làm việc vừa vạch ra kế hoạch phát triển tình cảm thật vĩ đại dành cho hai người. Nhưng mà sầm tối ngày hôm ấy, Lương Ngọc không ngờ khi mình đến cổng trường đại học A thì gặp phải người mà mình không hề muốn nhìn thấy. Lúc đó, xe của Tiêu Yến Thầm đậu trên con đường đối diện trường học, Lương Ngọc vừa nhìn đã nhận ra đó là xe của người anh em mà mình mới cắt đứt quan hệ vào ngày hôm qua. Thật ra Tiêu Yến Thầm cũng không muốn tới đại học A. Thậm chí trước lúc ấy anh vẫn còn đang nghe nhạc kịch cùng với cô nàng con nhà giàu kia, mặc dù rất tẻ nhạt, nhưng anh vẫn cảm thấy đây mới là người con gái mà mình muốn. Sáng hôm nay anh cũng ra sức làm việc ở công ty giống như Lương Ngọc. Trong một buổi sáng mà mở 3 cuộc họp, còn tiện thể chú ý đến xu hướng cổ phiếu bên phía công ty của gia đình tên cậu ấm nhà giàu kia, thế nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Khi đó anh còn nghĩ rằng, nhìn đi, anh vẫn là Tiêu Yến Thầm. Là người hoàn toàn có thể kiểm soát cảm xúc của mình, có thể điều khiển cuộc sống của mình một cách hoàn mỹ, tất cả đều diễn ra đúng với kế hoạch và đi theo quy tắc. Nhưng mà, tất cả đều đã thay đổi sau khi anh nhận một bưu phẩm được bọc bằng hộp giấy, có viết tên của mình và được gửi thẳng đến công ty. Bên trong là chiếc thắt lưng màu đen của một nhãn hiệu nổi tiếng, không phải loại đắt tiền nhất, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cũng là kiểu chi tiêu xa xỉ rồi. Nhiều năm qua quý ngày họ Tiêu chưa từng nhận được mấy món quà giá rẻ như thế này, anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mãi đến khi nhìn thấy người gửi thì không chỉ là kinh ngạc mà trong lòng còn dâng lên từng gợn sóng nhỏ, chờ đến lúc anh mở tờ giấy nọ ra, những cơn sóng ấy càng cuộn trào dữ dội hơn. Cách diễn đạt của cô gái nhỏ không được chặt chẽ cho lắm nhưng lại rất lễ phép, có điều lần này cô không gọi anh là chú Tiêu nữa mà gọi bằng anh Tiêu đầy kính cẩn. Chỉ là một cách gọi mà khoảng cách giữa hai người đã âm thầm kéo dài thật xa. Lời cảm ơn vừa lễ phép vừa khách sáo. Cô bé này, chỉ cần cô ấy muốn thì lúc nào cũng có thể khiến anh không ngờ tới. Chữ viết còn làm người ta khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi nữa chứ. Nhưng chỉ hai câu đơn giản như vậy lại in sâu trong đầu anh. Lúc ấy anh làm như không thèm để ý tới. Nhét chiếc thắt lưng nọ và tờ giấy kia vào trong ngăn kéo. Chỉ là đến buổi tối trước khi tan việc. Chẳng biết nghĩ thế nào mà anh lại đổi thắt lưng, sau khi nghe nhạc kịch xong, chia tay với cô gái kia, anh lập tức đến nơi này. Cách chương.